Hệ thống dịch thể nước hoa, chương 14, cảnh sát bạo gian tiểu huyệt, góc truyện audio.com. Sau khi dùng quần lót của Kỳ Việt kịch liệt mà xoa huyệt khẩu một đêm, Liên Hân miễn cưỡng làm cho hệ thống tinh luyện ra được một giọt dâm hương đậm đặc. Đến tối, Kỳ Việt vẫn như mọi ngày mang cơm về nhà cho cô. Hộp cơm chỉnh chỉnh tề tề vừa đặt lên bàn, hắn liền xoay người, bóng dáng cao lớn nghiêng nghiêng thân mình, nhìn đều không nhìn mà nói với Liên Hân tôi đi đây. Liên Hân chạy tới ôm lấy cánh tay Kỳ Việt. Ngực không nội y cùng eo nhỏ non mềm đều dán chặt vào người hắn, cô nhỏ giọng nói đợi chút tôi có việc muốn nói với anh. Kỳ Việt gồng tay muốn đem người đẩy ra ngoài, nhưng dùng lực một chút xúc cảm cọ sát mang lại càng thêm rõ ràng. Đôi mày rậm của hắn khóa chặt, buông ra, anh lại đằng kia ngồi xuống trước đã, rồi tôi mới buông. Kỳ Việt bất đắc dĩ bị kéo đến mép sofa mà ngồi. Hai tay hắn đáp trên đầu gối, lộ rõ gân xanh, mắt nhìn phía trước cả người cảnh giác. Liên Hân đặt tay lên đầu vai hắn, đang chuẩn bị sờ đến cơ ngực bao la hùng vĩ đã bị Kỳ Việt liếc mắt một cái chấn trụ. Cô rụt tay về, được ngài tam trinh cửu liệt ngài uy vũ bất khuất. Chuyện gì, nói, chuyện là, Liên Hân ậm ừ, cổ tay đột ngột nâng lên, giơ ngay trước mặt Kỳ Việt. Một cổ mùi hương nùng liệt lạ lùng trực tiếp xộc vào, giống như bom nguyên tử kích phát nháy mắt nổ tung. Kỳ Việt biểu tình chấn động, vẻ mặt tức khắc trở nên mờ mịt, hắn lắc lắc đầu, con ngươi bắt đầu co giãn. Liên Hân còn chưa yên tâm lắm, đánh liều lấy đầu ngón tay quẹt lên trên đầu mũi, làm hắn hít vào triệt để. Nét mặt Kỳ Việt thực mau liền ngơ ngẩn hoảng hốt lên, lồng ngực khấp khởi thở dốc bên dưới đũng quần rất nhanh bạo trướng. Liên Hân nghiêng đầu quan sát một chút, phun nước hoa bậc hai lên người hắn xong, sau đó giơ tay đem kiện áo thun dài duy nhất trên người tháo xuống. Cô phe phẩy ngực khóa ngồi trên đùi Kỳ Việt đem thân mình áp sát vào một chút nhỏ giọng thăm dò Kỳ Việt. Chỉ thấy Kỳ Việt mặt đỏ như máu, gân xanh trên cổ hằn lên, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mặt nặng nề thở dốc. Vốn là thân thể cường tráng, lúc này cơ bắp bạo khởi, nhìn qua còn có chút đáng sợ. Liên Hân một tay nâng ngực dùng đầu nhũ xoa xoa trên gương mặt đỏ hực của Kỳ Việt vòng vèo mà vẽ đến trên môi hắn. Nhìn xem, có muốn mút ngực hay không? Cơ thể cảm thấy khỏe không, Kỳ Việt? Không biết trong đầu cùng trước mắt hắn hiện tại là cảnh tượng gì, khuôn mặt si ngốc có lẽ đã tiến vào ảo giác. Liên Hân đứng lên xoay người, cong lưng, đem mông tròn trịa vành cao, đứng ngay trước mặt hắn mà lắc lắc. Kỳ Việt, hưm, tầm mắt Kỳ Việt đối diện với huyệt khẩu hồng nị mê người của Liên Hân, bên trên phiếm chút dâm dịch bóng loáng, đang co rụt mà mấp máy. Hắn nhìn chằm chằm vào huyệt tâm, bỗng nhiên nói ly thủ dâm sao? Liên Hân sửng sốt ly thủ dâm, mẹ nó hắn mới là ly thủ dâm, người ta đây là tiểu tao huyệt hoạt sắc sinh hương hàng thật giá thật có được không? Kỳ Việt đứng lên, vươn hai tay to rộng gắt gao định trụ trên mông Liên Hân. Bàn tay nam nhân màu lúa mạch khỏe mạnh, khớp xương rõ ràng vây hãm cánh mông nị bạch của nữ nhân. Hình ảnh hết sức dâm mi, hắn cúi đầu gắt gao mà ôm lấy hông Liên Hân, trong miệng lẩm bẩm ly thủ dâm, sau đó cởi bỏ quần áo, lộ ra thịt trụ đã sớm thình thịch căng đến không ra hình thù. Mặt trên gân xanh cù, góc truyện audio.com. Kết cuốn quanh, mã mắt tiết dịch thân gầy ở giữa hai đùi thô tráng rắn chắc gật gù lên xuống. À, tuy rằng thân thể Liên Hân đã được đặc biệt cải tạo qua thế nhưng vẫn bị hung khí này một nhát trực tiếp đâm tới tử cung ẩn ẩn sinh đau. Trong nháy mắt Kỳ Việt hơi thở trầm thấp hổn hển lên, giống như người bị khi dễ chính là hắn, cơ mông kịch liệt run rẩy. Dương V sao T bị Liên Hân dùng huyệt nhục tỉ mỉ co bóp cổ tử cung tinh tế mà mút vào quy đầu, Kỳ Việt ngửa đầu phát ra nam nhân gầm nhẹ cùng rên rỉ. Cực lực nhẫn nại hồi lâu, hắn mới ngừng run rẩy. Liên Hân lúc này cũng thở không ra hơi, rốt cuộc bắt đầu thể hội công dụng kỳ diệu của côn TH sao T cực đại này. Hai người trong chốc lát liền giao dâm thành một đoàn, một bên rên rĩ dâm đằng hất mông, một bên gầm nhẹ kịch liệt thúc eo. Một đưa một đầy nhịp nhàng, bầu ngực lắc lư, mông không ngừng vặn vẹo loạn ngoáy. Kỳ Việt lấy tốc độ một giây hơn 10 nhát điên cuồng kích thích ôm lấy cặp mông tròn chỉnh của Liên Hân, nhắm ngay huyệt tâm ướt đẫm, bạch bạch bạch tàn nhẫn mà thao. Hoàn toàn là thái độ đối đãi với một cái ly thủ dâm. Nhưng chuyện này đối Liên Hân căn bản không thành vấn đề. Đơn giản thô bạo như vậy ngược lại còn khiến cô sảng đến mức đầu óc phiêu diêu, huyệt tâm không ngừng bị hắn làm cho khép vào không được, dâm dịch bắn tràn trề. Liên Hân bỗng dưng lòng sinh ác thú, vói tay mở camera di động của Kỳ Việt ra, đặt ở một bên quay lại cảnh hai người giống như dã thú kịch liệt mà giao hợp. Liên Hân hé môi vươn lưỡi, hai mắt xíp lại, còn Kỳ Việt cái gì cũng mặc kệ, chỉ một mực phăm phăm mà cắm vào chỗ sâu nhất. Thao pháp mãnh liệt làm đến mông thịt phát run, Kỳ Việt gắt gao nắm hông cô, lấy tốc độ cao nhất mà kích thích. Liên Hân hai chân nhũn ra quỳ trên mặt đất, hắn liền đuổi theo, quỳ xuống mà làm. Liên Hân bị hắn đỉnh đến nằm dạp xuống sàn, hắn lại thuận theo nằm úp lên trên mà thúc eo đẩy hông. Liên Hân lồm cồm bò ra phía trước, hắn cũng nhích tới mà chọc rút không ngừng. Liên Hân bò đến đâu hắn bám theo đến đó đi khắp nhà, giống như cả thế giới của hắn hiện tại chỉ còn lại duy nhất một cái tao huyệt trước mặt. Liên Hân phát hiện ra điểm này, bèn giả vờ nhảy dựng lên, kiều mông phầy ngực mà bỏ chạy vừa kêu. Đừng a, đừng cưỡng gian a, Kỳ Việt mang đại dương V sao tê đuổi giết lấy, đem Liên Hân ấn trên mặt đất sau đó lại nhắm ngay nộn huyệt mà bắt đầu làm. Liên Hân chạy đến ven tường hắn liền đem cô áp ở trên tường mà thao. Liên Hân bỏ đến sofa hắn liền gác người cô lên trên ghế, nắm lấy cổ chân giật về phía sau mà lộng. Liên Hân giả vờ té ngửa xuống đất, hắn tức khắc liền áp đi theo, nhanh chuẩn cắm vào giữa cặp đùi đang mở rộng. Cô chơi đến thích thú vô cùng, một bên rên rỉ một bên giả khóc. Đừng a tương đương ha, đừng cưỡng gian, cảnh sát ca ca, đừng cường bạo tiểu huyệt không kẹp nổi côn TH sao tê lớn. Lớn ha, a tương đương, Liên Hân lưỡi duỗi ra ngoài, hai mắt mông lung mà nhìn nam nhân cường tráng trên người. Tóc mái rũ xuống che đôi mắt da màu đồng, tám khối cơ bụng săn chắc rõ ràng. Mồ hôi chảy dọc từ cổ lướt đến cơ ngực phập phồng, đi qua cơ bụng co rụt phát lực theo nhân ngư tuyến chạy dọc xuống. Tí tách từng giọt vừa vặn rơi xuống địa phương thấm ướt một kéo một cắn đang giao hợp bên dưới. Nam nhân giống như sợ Liên Hân lại chảy. Góc chuyện audio.com đem cô hung hăng cuốn vào giữa hai cánh tay, một bàn tay to bắt lấy cặp mông đẫy đà thịt trụ lực lưỡng giữa hai bắp đùi cực lực lên xuống, mưa rền gió dữ mà làm. A, ha, a tương đương, không được, côn TH sao tê của cảnh sát ca ca thật lớn. Liên Hân hai chân giang rộng, chỗ sâu xa mẫn cảm nhất trong hoa tâm bị Kỳ Việt như mưa như bão điên cuồng va chạm. Thực mau, cả người cô đều run rẩy mơ hồ mà cao chiều. Lúc sau Kỳ Việt còn không biết mệt mỏi, giống như máy đóng cọc mà đem Liên Hân liên tục làm phun 5-6 lần, cuối cùng mới chịu hung hăng nhắm ngay tử cung, dùng mình bạo bắn. Ước chừng qua vài phút mới đem được giọt tinh cuối cùng rót cạn. Cự vật từ trong huyệt khẩu run rẩy rút ra. Sau đó Kỳ Việt tựa hồ đột nhiên mất đi ý thức ngồi bệt xuống đất vừa nghiêng đầu sang bên đã ngủ thiếp đi. Sườn mặt của hắn cực kỳ anh tuấn cương trực, bên dưới bộ vị còn dính đầy dâm dịch cùng bạch tinh. Liên Hân cũng nằm trên mặt đất hồn hển hồi lâu mới bò dậy được. Cô nhìn bộ dạng vô hại vô chi mà ngủ của Kỳ Việt bỗng nhiên cười ra tiếng. Liên Hân giúp hắn chà lau thân thể sạch sẽ, mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Sau đó cô còn tẩy sạch hiện trường, thu dọn mọi thứ sao cho trông thật bình thường, giả vờ như không có gì xảy ra rồi quay trở về phòng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần 3 kích phát nhiệm vụ bậc 4. Cũng xin chúc mừng ký chủ lần nữa, vì đã đồng thời tìm được nguyên liệu phù hợp điều kiện nhiệm vụ bậc 4. Sử Nam Nguyên Tinh, hả, Liên Hân phát ngốc, chúng ta điều chế tâm hương, cũng được xưng là thánh hương. Nước hoa bình thường điều chế qua 3 bước mà thánh hương có đến 7 bước. Chất dẫn là xúc động, tiền điều là dụ hoặc, trung điều là kiên định, phụ điều là thuần khiết. Nhiệm vụ của bậc 4 chính là thuần khiết, Sử Nam Nguyên Tinh. Bổn hệ thống mới rồi đã thu thập được thể dịch phù hợp, ngài đồng thời hoàn thành liên tiếp 2 bậc nhiệm vụ. Liên Hân suy gẫm một chút, sau đó kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Kỳ Việt. Ngại quá cảnh sát ca ca, tôi không có cố ý bóc tem anh nha. Sao, sáng sớm hôm sau, Kỳ Việt từ trên sofa tỉnh lại. Hắn căn bản không nhớ hết thảy sự việc phát sinh sau khi bị Chí Huyễn, chỉ cho rằng chính mình mệt mỏi quá độ nên ngủ thiếp đi. Thời điểm Liên Hân lấp ló sau cửa nhìn lén hắn, Kỳ Việt còn nhíu mày mà nói một câu mặc quần áo cho chỉnh tề vào. Lát sau, Liên Hân ngoan ngoãn ngồi vào bàn, lẳng lặng nhìn hắn chính khí đầy mình mà làm bữa sáng cho cô. Sau đó Kỳ Việt mắt không nhìn thẳng, vòng qua người Liên Hân rồi đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng bụng miệng cười trộm, thú vị a, không biết khi nào hắn sẽ nhìn thấy video trong di động. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài, sao ly thủ dâm, âm đờ sao o giả hình cái ly cốc. Gì để biết thêm chi tiết, cách chương.